Sớm lại, ta nuôi dưỡng con của đại tướng quân. Chương 228. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu thái tử không tin, vì sao? Ta muốn ăn rau trộn bạc hà, hắn không ăn còn không cho phép ta ăn. Đại bảo bảo chỉ vào Sở Mục, ngươi đã từng thấy qua người nào bá đạo như vậy không? Tiểu thái tử lắc đầu, chưa thấy, phụ hoàng không cho phép ta ăn kẹo là bởi vì cữu mẫu nói ăn kẹo thì sẽ bị sâu ăn răng. Ăn bạc hà quá nhiều cũng bị sâu răng à? Tiểu hài tử nói. Không, nương ta nói bạc hà là thứ rất tốt, chỉ là Mộc ca quá bá đạo, không cho phép ta ăn. Sở Mộc xoa xoa thái dương, được rồi, ta bá đạo, còn gì để nói nữa không? Không có, tiểu hài tử nắm lấy cánh tay của thái tử đi vào phòng trò chơi. Buổi trưa vừa đến, tiểu hài tử vẫy tay với Hồng Lăng. Ta muốn ăn bánh gạo nếp, có bỏ thêm mỡ heo và dưa muối. Thái tử, người ăn gì? Thái tử suy nghĩ một chút. Ta muốn ăn thịt gà chua ngọt, nhà ngươi có không? Ngươi không được ăn ngọt, ta cũng không được ăn ngọt. Tiểu hài tử lắc đầu, nương nói 3 ngày mới được ăn ngọt 1 lần, nếu không thì nàng sẽ không thương ta nữa. Thái tử, nương ngươi lừa ngươi đấy. Tiểu hài tử gật đầu, ta biết mà, ta cũng từng nói không thương nương cũng là lừa nương thôi. Nhưng nương là vì tốt cho ta không thể để nương thất vọng. Ngươi muốn ăn thì chờ nương ta trở về. Để nương làm cho chúng ta đi. Nương ngươi lúc nào thì về đây? Tiểu thái tử không gặp được cữu mẫu không gì không làm được. Luôn cảm thấy nhà cữu phụ hắn trở nên không giống nhà cữu phụ hắn. Ta cũng nhớ cữu mẫu rồi. Đại bảo bảo thở dài một hơi, giống như ông cụ non. Ta cũng nhớ, nhưng ta không dám nhớ nhiều, sợ nương ta phân tâm. Nói xong, trong mắt sáng ngời, bệ hạ cũng không biết sao. Nương và cha nói, phụ hoàng ngươi không gì không biết. So với nàng và cha còn lợi hại hơn, ngươi trở về hỏi phụ hoàng ngươi được không? Tiểu thái tử cũng cảm thấy phụ hoàng nó là người lợi hại nhất trong thiên hạ. Được, nhưng mà, so với đại bảo bảo thì Thương Diệu càng muốn biết Lâm Hàn đến nơi nào rồi, có gây cản trở gì cho Sở Tu Viễn không? Nhưng đại quân vừa xuất quan, hắn cũng chỉ có thể chờ Sở Tu Viễn liên hệ với hắn. Nhưng chờ đợi rất dày vò. Thương Diệu dứt khoát viết cho trạm bên ngoài Nhạn Môn Quan một lá thư, nếu có tin tức của đại quân phải lập tức đến báo. Ngày 24 tháng 4, buổi sáng, Thương Diệu định dẫn thái tử đến phủ đại tướng quân thăm mấy hài tử, thuận tiện nếm thử anh đào của đại tướng quân, thư khẩn Hồng Lĩnh đã tới. Trong lòng Thương Diệu run lên, vừa đi 1 tháng đã có tin tức, chẳng lẽ là Lâm Hàn xảy ra chuyện gì? Không đợi người đưa thư khẩn nói gì, Thương Diệu đã đoạt lấy mật thư. Mở ra nhìn thấy chữ bên trên, mỗi chữ hắn đều hiểu, nhưng hợp lại với nhau thì hắn lại chẳng biết có nghĩa là gì. Thường Hỷ không khỏi lo lắng, bệ hạ, thắng bại là chuyện thường của nhà binh, tuy nói đại tướng quân trước kia đánh trận nào thắng trận đó, nhưng dù sao thì đại tướng quân cũng đã nhiều năm. Im ngay, Thường Diệu trừng mắt nhìn hắn một cái, Thường Hỷ rụt cổ, bệ hạ, ngài dọa thái tử rồi, Thường Diệu cúi đầu nhìn lại. Trên mặt tiểu thái tử lộ vẻ lo lắng, đã sắp khóc đến nơi rồi. Hài tử ngốc, Thương Diệu cười xoa đầu tiểu thái tử. Thường Hỷ càng thêm bất an, đây là giả vờ vui mừng, hay là giận quá hóa cười đây? Tiểu thái tử vẫn rất lo lắng. Phụ hoàng, cữu phụ cùng cữu mẫu làm sao vậy? Cữu mẫu con không hổ là cữu mẫu con. Thương Diệu đưa mật thư cho nó. Tiểu thái tử không khỏi hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hải Nhi cũng có thể xem à? Lúc chậm lớn bằng còn đã đi theo hoàng tổ phụ của con xem tấu chương rồi. Thương Diệu nói, tiểu thái tử vội vàng mở ra, miệng nhỏ há to vì kinh ngạc. Ông trời ơi, Thường Hỷ theo bản năng quay đầu nhìn lại. Tiểu thái tử nhận thấy, liền nhịn không được nói với Thường Hỷ. Cữu mẫu ta sắp trở về. Hả, có chuyện gì vậy? Có cần phái thái y qua không? Thường Hỷ vội hỏi. Nghe nói cả một huyện bên Nhạn Môn Quan cũng không tìm ra được một lang trung cho đàng hoàng. Nếu chậm trễ thì mấy hải tử Sở gia còn không khóc đến tắt thở à? Thương Diệu không khỏi ho khan một tiếng. Thường Hỷ không đợi chủ tử hắn mở miệng. Nô tài đi tìm ngự y ngay. Ôi, bệ hạ lúc trước ngài nên ngăn cản mới phải. Từ xưa đến nay mấy ngàn năm, cũng chưa từng nghe nói qua nữ tử xuất chinh lần nào. Ngài làm sao có thể để cho nữ tử yếu đuối như đại tướng quân phu nhân đi ra ngoài chứ? Không phải, không phải. Thái tử vội vàng giữ chặt ống tay áo Thường Hỷ. Ngươi hiểu lầm rồi. Thường nghỉ, cựu mẫu ta không có bệnh, là đại quân Khải Hoàn hồi chiều, đã đến bên ngoài Nhạn Môn quan, để nhân mã nghỉ ngơi một ngày, tu chỉnh nhân số rồi sẽ vào quan. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Mang Kia Chơi Yên, còm lai ta nuôi ruông con cua dai tuông quan, chương 228, HTML, Thường Hỷ nghẹn họng nhìn chân chối, khóe miệng run rẩy. Khải Hoàn hồi chiều, tiểu thái tử gật đầu, đúng vậy, trong thư còn nói là cựu mẫu ta phát hiện ra hung nô trước, cũng chính hữu lộ quân do cựu mẫu ta xuất lĩnh G, I, E, C địch nhiều nhất. Cựu phủ, trung lộ quân của cựu phụ chỉ tìm được một ít dân chúng hung nô, tả lộ quân của viên tướng quân ngay cả bóng dáng hung nô cũng không nhìn thấy. Nhìn mật thư một chút, không khỏi cảm khái, cựu mẫu ta thật lợi hại, Thường Hỷ không dám tin, quay về phía chủ tử hoàng đế, thăm dò nói. Bệ hạ khiếp sợ là bởi vì đại tướng quân phu nhân nàng. Tiểu thái tử thay hắn nói tiếp, cựu mẫu ta lợi hại nhất. Người cứ nói thẳng phụ hoàng cũng sẽ không trách ngươi, cũng không phải hung nô đại bại. Ngửa đầu hỏi Thương Diệu, Hải Nhi có thể nói cho Sở Bạch Bạch không? Thương Diệu khẽ lắc đầu, không được, đại bảo bảo còn nhỏ, biết nương nó anh dũng như vậy nhất định sẽ nhịn không được mà khoe khoang. Chuyện cựu mẫu con thay Sở Mộc xuất chinh chúng ta biết là được, tuyệt đối không thể để cho tất cả mọi người đều biết. Tiểu thái tử nghi hoặc khó hiểu, vì sao ạ? Thương Hỷ nói. Sẽ có nữ tử bị phụ mẫu thân thích ép xuất chinh thay cho phụ tử huynh đệ. Tiểu thái tử cả kinh. A, một tiếng, vì sao, họ lợi hại như cựu mẫu à? Thường Hỷ. Đương nhiên là không, hành quân đánh giặc cửu tử nhất sinh, bọn họ không muốn chết, liền ép buộc hoặc lừa gạt nữ tử thay bọn họ đi. Người giống như đại tướng quân phu nhân tự nguyện tùy quân, hơn nữa lại có bản lĩnh lớn như vậy, thiên hạ cũng chỉ có một. Tiểu thái tử hiểu được. Càng thêm bội phục cựu mẫu. Cựu mẫu ta thật lợi hại. Thương Diệu buồn cười. Con nói câu này mấy lần rồi. Có đến nhà cựu phụ con nữa không? Tiểu thái tử liên tục gật đầu. Đi chứ, phụ hoàng. Hải Nhi gặp được đại bảo bảo nên nói như thế nào đây? Thương Diệu ngẫm lại. Cựu phụ con phải an bài xong tù binh mới có thể trở về. Con cứ nói cho đại bảo bảo. Qua nửa tháng nữa nương nó sẽ trở về. Trước khi đi Lâm Hàn nói với đại bảo bảo nàng sẽ đi 3 tháng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại bảo bảo biết được chỉ còn nửa tháng, bấm ngón tay tính toán, nương nó về sớm hơn 1 tháng, không cần nói cũng biết vui đến cỡ nào. Biểu hiện rõ ràng nhất chính là trong đồ ăn của Sở gia không còn món rau trộn bạc hà nữa. Sở Mộc bỏ đi ý định ăn riêng, Sở Tu Viễn ở xa ngàn dặm lại rất hối hận vì để Lâm Hàn thay Sở Mộc tùy quân. Thư khẩn hồng lĩnh đưa tới kinh sư không phải do Sở Tu Viễn viết mà là quan phòng thủ Nhạn Môn quan viết gửi đi. Ở kinh sư lo lắng cho Sở Tu Viễn, quan phòng thủ vừa thấy đại quân ở quan ngoại tu chỉnh liền đi bái kiến Sở Tu Viễn, sau đó nói lại cho hắn nghe nỗi lo lắng của người ở kinh sư. Sở Tu Viễn lúc ấy vội vàng tiếp nhận đợt lương thảo thứ hai, không rảnh tiếp kiến hắn liền bảo hắn đi tìm tướng quân khác. Nội dung trên mật thư chính bởi vậy mà có, sau khi quan phòng thủ rời đi, Sở Tu Viễn cũng tiến quan vận lương, nói cho bọn họ không cần đưa lương thực tới nữa, trở về liền phát hiện phu nhân hắn không thấy đâu. Tìm khắp nửa quân doanh cũng không tìm được phu nhân của hắn, phát hiện nhân mã của hữu lộ quân ít đi rất nhiều, Sở Tu Viễn có dự cảm không tốt, lập tức đi tìm Hỏa Đầu Quân, hỏi hắn buổi trưa ăn cái gì. Hỏa Đầu Quân nói thật, buổi trưa ăn cơm và thịt thỏ kho tương. Sở Tu Viễn hít sâu một hơi, cố nén xúc động muốn chửi má nó, quay về dắt ngựa đi tìm phu nhân. Nhưng mà, chờ hắn tìm được Lâm Hàn, liền nhìn thấy 4 con thỏ trong tay binh sĩ hữu lộ quân. Người ta thường nói, trước mặt dạy con, sau lưng dạy vợ. Cho dù Sở Tu Viễn muốn kéo Lâm Hàn xuống ngựa, vẫn nhẫn nhịn đến khi vào trong quân trướng của bọn họ, cho thủ vệ lui ra mới mở miệng nói. Phu nhân cho dù trong mắt không có phu quân như ta vẫn là đại tướng quân, nàng. Lâm Hàn ôm lấy cổ hắn, ấn một nụ hôn lên môi hắn, ấm ấm mềm mềm. Đại tướng quân trợn mắt há hốc mồm, bất mãn trong lòng hóa thành hư vô. Lâm Hàn buông hắn ra, khoan thai lắc lư đi ra ngoài. Đại tướng quân còn đứng sững giống như một khúc gỗ, cho đến khi bên ngoài có người gọi. Đại tướng quân, Sở đại tướng quân đột nhiên thanh tỉnh, sờ sờ môi, nhìn ra bên ngoài, gió nhẹ ấm áp, ánh mặt trời vừa vặn. không phải nửa đêm tối đen một mảnh, rèm cửa quân trướng còn mở rộng, Lâm Hàn thế mà lại. Nữ nhân này còn cho người ta sống nữa không? Sở Tu Viễn nheo mi tâm, cực kỳ nhớ nhung nữ tử mà nhiều năm trước hắn chỉ mới đụng một cái là đã nhịn không được cho hắn một cước. Đại tướng quân, Sở Tu Viễn vỗ vỗ mặt cố gắng làm cho mình có vẻ tự nhiên một chút. Chuyện gì? Hầu gia nói hắn bắt được nhiều thỏ, quân cánh phải ăn không hết, muốn tặng cho viên tướng quân mấy con, ngài xem tặng mấy con thì thích hợp. Tiểu binh nói chuyện nhanh chóng nhìn sang bên trái một chút, lén dò xét Sở Tu Viễn. Cách Trương,